Ký ức đặt túi quần áo xuống chiếc ghế sofa bên cạnh giường, nhìn Quý Thành Dương yên lặng lấy quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net